Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trang 71. Trước mắt hoàng hôn trở nên giả dối, trước mắt người biểu tình cùng động tác trở nên làm ra vẻ, lị áo cúi đầu. Nắm tay nhéo nhéo, một phen thật lớn thiết chùy xuất hiện ở lị áo trong tay, triển cánh tay múa may. Thiết chùy mãnh đánh với địa, phanh. Hình ảnh rách nát. Ánh mặt trời chói mắt ánh vào lị áo mi mắt, chính là chỉ bạc vờn quanh bên trong, đánh thành một đoàn bốn người. Betty cùng Khải Lị biểu tình dữ tợn, gia quyền hung mãnh, không phân cao thấp. Hải Vi Nhĩ âm sụ mặt, ngạnh khiêng mặt khác ba người công kích. Sau đó sấn này chưa chuẩn bị công này yếu hại, mà Arthur cư nhiên là trong đó lực sát thương lớn nhất, bởi vì hắn mang theo một phen trùy thủ đang ở không ngừng mà hướng mặt khác ba người đâm tới. Lị áo vội vàng nhào qua đi, đem trùy thủ một phen đánh rớt. A, đôi mắt đỏ đậm Arthur lập tức hướng lị áo phát lại đây. Lị áo khiêng một kích, đem Arthur ấn ở chỉ bạc giữa, duỗi tay kéo một phen chỉ bạc coi như dây thừng đem Arthur trói lên. Ta đi chính cột lấy. Lị áo đau hô một tiếng, kia Khải Lị dày tiêm thượng không biết vì sao trói lại một khối sắt lá, dùng sức một chân trực tiếp khái tới rồi lị áo trên xương cốt. Lị áo xoay người đem Khải Lị phát gục trên mặt đất, ở Khải Lị bên tai nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là mặt khác giá. Khải Lị mãnh liệt giãy giụa, lị áo lại kéo tới một cổ chỉ bạc đem người bó trụ, sau đó là Hải Vi Nhĩ, Betty. Lị áo phun ra một ngụm mệt nhọc chi khí, xoay người, dựa vào thiết chùy ngồi xuống thân tới, có điểm mê mang mà nhìn trước mắt một màn, bốn người bị trói gô. Không quá mỹ quan mà cô nhộng, bài bài nằm với chỉ bạc bên trong. Hệ thống, ngươi là như thế nào đem ta đánh thức? Lị áo ở trong đầu hỏi, hệ thống. Hệ thống cùng chói định giả tinh thần thế giới lẫn nhau chói định. Chỉ cần hệ thống năng lực cũng đủ, là có thể đủ đem chói định giả từ trong ảo giác đánh thức. Hệ thống, chúc mừng chói định giả, thăng cấp vì 40 cấp. Lị áo kinh, a, ta phía trước không phải 50 cấp sao? Hệ thống, vì đánh thức chói định giả, hệ thống sử dụng năng lượng, hạ thấp hệ thống cấp bậc. Lị áo vô ngữ, ngoạn ý nhi này cư nhiên còn có thể hạ thấp hệ thống. Nhân hệ thống cấp bậc hạ thấp, bản đồ thăm dò công năng thu hồi. Lị áo, ta này tân công năng còn không có sở nhiệt đâu. Sự thật đã phát sinh, lị áo vô pháp vãn hồi, lúc này chỉ có thể chuyên chú với trước mắt sự tình, kia bọn họ làm sao bây giờ? Lị áo vui chỉ trước mặt liên tục cô nhộng bốn người. Này bốn người thoạt nhìn đều điên rồi. Bọn họ nhưng không có hệ thống. Hệ thống, chói định giả cập chói định giả đồng bọn vừa mới đều bị con nhện hoa sở phát ra phấn hoa sở mê hoặc. Ý thức không tự chủ được mà lâm vào trong tưởng tượng nhất tuyệt vọng hoàn cảnh, do đó vô ý thức mà công kích người khác. Lị áo nhất tuyệt vọng hoàn cảnh. Lị áo hồi ức một chút vừa mới kia bốn người sát khí chung mang theo tàn nhẫn động tác, lại hồi ức một chút chính mình trong ảo giác lặp đi lặp lại nhiều lần xui xẻo tao ngộ. Lị áo hoa nga, hiện đại văn minh thật đúng là bình thản, lâu sụp điểm này không tính. Lị áo ngẩng đầu nhìn về phía ở trong gió nhẹ lay động con nhện hoa, nó vẫn là như vậy mỹ lệ, như vậy vô hại. Lị áo khiêng thiết chùy đứng dậy, đi hướng con nhện hoa, nàng gõ gõ cánh hoa, nói, sao lại thế này, còn có nghĩ hảo hảo hợp tác rồi. Con nhện hoa kịch liệt thượng hạ đong đưa lên, này như là đang liều mạng gật đầu. Lị áo, muốn hợp tác. Lị áo, vậy ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đem bọn họ đều làm điên rồi. Con nhện hoa hoa cánh thay đổi cái phương hướng tiếp tục lay động, như là lắc đầu. Lị áo, có ý tứ gì? Ngươi cũng không nghĩ, còn nhện tốn chút đầu, lị áo. Vậy ngươi nói này phải làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng thật làm cho bọn họ vẫn luôn điên đi xuống đi. Con nhện hoa nghe tiếng dừng một chút. Phốc, một tiếng, nửa cái quả mận lăn đến trên mặt đất, hệ thống ở lị áo trong đầu. Quả mận chung không chứa quỷ dị nhân tử. Dùng đi xuống sau, có lẽ đối con nhện hoa hoa phấn có nhất định ức chế tác dụng, lị áo. Hành đi, liền tin ngươi một hồi, lị áo nhặt lên kia nửa cái quả mận. Xoay người hướng chỉ bạc thượng bốn người đi đến, đem nửa cái quả mận nhét vào khải lị trong miệng. Sau đó lại từ trong lòng móc ra ba cái tân phân biệt đưa cho mặt khác ba người, bị trói chặt bốn. Người theo bản năng mà nhấm nuốt lên, sau đó thần sắc dần dần khôi phục thanh tỉnh, một ngụm quả mận. Đề thần tỉnh não, thần thanh khí sảng, Betty, sao lại thế này? Hải Vi nhĩ, chúng ta như thế nào bị trói chặt? Arthur, lị áo, đây là, khải lị trong miệng quả mận rơi xuống, nàng mạc danh mà nhìn thoáng qua bị trói gô chính mình cùng. Bên cạnh đồng dạng giả dạng mặt khác ba người, khải lị nhìn phía trước nhất lị áo. Lị áo, này sao lại thế này? Lị áo dương dương cằm, bốn cái đồng vàng, chương 26 nguyền rủa chi lực. Tu, mấy người nâng đi ra xưởng may tổn hại đại môn, mau xem. Betty cùng khải lị ra tới. Thật sự, các nàng ra tới. Hy nhã. Daisy cùng với rất nhiều lị áo chưa từng gặp qua nữ tử nhiệt liệt mà xông tới, Linda, Mễ Lị, Enza, Betty chống khải lị ổn định thân hình. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Betty, các ngươi như thế nào đều tới? Là Hy Nhã cùng Daisy tới kêu chúng ta. Một cái nhỏ xinh mượt mà nữ tử nhảy nói, các nàng hai nói chúng ta xưởng may muốn một lần nữa khai đi lên. Là thật vậy chăng? Này, Betty nhìn về phía ở đám người mặt sau né tránh Hy Nhã cùng Daisy, không sai. Khải Lị đứng ra, nghiêm túc gật gật đầu, Khải Lị, hiện giờ áo lợi trấn lại lần nữa xuất hiện cừu, Khải Lị. Ta xem qua, chúng nó lông dê xóa tung mềm mại, so với phía trước chúng ta dùng quá những cái đó càng tốt. Hoàn toàn có thể ở xưởng may gia công thành bố cùng quần áo. Hết chương.